Phát sóng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 97. Tôi nhớ ông Bob đã kể cho tôi nghe chuyện này vào một buổi sáng ngày hôm sau khi ở tù ra vì tội bắn thằng chồng của Linh, nhưng không kể rõ lắm. Ông chỉ nói đại khái là sau khi ông Trùm bị bệnh đau tim thì thằng Mark mới chính thức nhận trách nhiệm của ông Trùm để điều khiển gia đình. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, ngồi trong xe với ông Bob, thằng Paul và thằng Alan, tôi đã thắc mắc về việc này, nhưng mãi cho đến bây giờ mới nghe rõ hơn, thì nói tiếp. Chỉ vài ngày sau khi nhận được tin mừng ông Trùm Baconini đích thân tới nhà thương, trước là tỏ chút lễ nghĩa, sau là coi thử tình trạng sức khỏe của người bạn già như thế nào, để về nhà còn tính nước cờ mới cho gia đình mình. Ông Trùm Bruno cũng vào cái hàng cáo già. Buổi sáng Trùm Baconini tới nhà thương, tưởng ông bạn già đang còn phải nằm trên giường bệnh với hàng chục cái ống ni lông gắn đầy người. Thì ổng ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Trùm Bruno đang ngồi nhẫn nhơ hóng gió ở cái ghế sau giường qua của bệnh viện. Trùm Baconini nhìn thấy thì giật mình thiếu điều muốn té ngựa xuống đất. Ổng vội vàng tặng quà, nói mấy lời chúc tụng rồi phóng tuốt lên xe trở về liền. Ông Trùm Bruno bị xuất huyết não mà còn mạnh mẽ và chững chạc như thế thì chắc còn lâu mới chết nổi. Mà Trùm Bruno đã không chết thì bố thằng nào dám cựa quậy. Thầy lại cười khì rồi nói tiếp. Nhưng mà tội nghiệp, ông Trùm Baconini đâu có biết rằng khi chiếc xe Cadillac của ông vừa ra khỏi hàng rào bệnh viện thì 3-4 con y tá cùng bọn cận vệ đã ùa ra khiêng ông Trùm Bruno chất lên băng ca đem vô liền. Tôi lắc đầu. Mẹ, không ngờ dân mafia ý lại thâm độc dữ vậy. Ông Trùm sợ nếu để người ta nhìn thấy thì người ta sẽ gây chiến chứ gì. Đúng như thế. Ông không biết chứ cái tình của một thủ lãnh của một gia đình nhiều khi chỉ bị sổ khám thôi thì gia đình đó cũng có nguy cơ bị tiêu diệt. Huống gì trong thời điểm đó Trùm Bruno biết thừa rằng hầu như tất cả các gia đình mafia ở Mỹ đều đang nhìn cái đường dây buôn bạch phiến béo bở của mình mà đổ nước miếng. Nên ông phải rất là cẩn thận, cá lớn nuốt cá bé là chân lý của xã hội này. Tôi gật gù cái đầu. Hay thiệt, khéo thiệt. Hey, không có khéo lắm đâu, ông chưa nghe hết. Trùm Bruno dàn cảnh hay và khéo léo như thế, nhưng cuối cùng cũng không qua được cái mặt của Trùm Baconi. Ông vừa về tới nhà thì có một cú phone từ nhà thương gọi tới liền. Đó là con nhỏ y tá vẫn nhận tiền hàng tháng của gia đình Baconini để dùng vào những việc cấp bách như xóa hồ sơ, làm lơ cho một thằng đao thủ phủ đeo súng đi vào nhà thương. Nó điện thoại ra, bảo cái trò ngồi trong bóng gió ngoài vườn cây là cái trò bày ra để qua mặt ông Trùm đó thôi. Nó làm y tá, nó nắm hết hồ sơ trong sách tay rồi. Làm gì nó không biết bệnh của ông Trùm Bruno nặng tới cỡ nào. Thế là cuối cùng rồi Trùm Baconini cũng biết được. Và biết chắc được như thế thì Trùm Baconini một mặt lo chuẩn bị chiến tranh, một mặt bắn tiếng cho gia đình Gadino biết là gia đình Baconini muốn thương lượng lại về đường dây bạch phiến. Tôi lắc đầu. Và thế là chiến tranh bắt đầu. P gật đầu. Cũng chưa hẳn như thế. Mới đầu từ nhà thương ra, khi nghe Trùm Baconini bắn tiếng muốn thương lượng lại đường dây bạch phiến, ông Trùm Bruno biết ngay là Sam Baconini đã biết bệnh tình của mình rất nặng và đang dùng nó để bóp chẹt mình. Ông ở trong một cái thế khó xử vô cùng. Từ chối thì chiến tranh sẽ bùng nổ liền. Mà chiến tranh mà bùng nổ thì cánh Cardino chắc chết. Một ông già nằm trên giường bệnh với một thằng trưởng nam say sưa cờ bạc tối ngày, một thằng con kế ở tuốt mãi New Orleans và một thằng Úc bận rộn suốt ngày với những chuyện làm ăn của gia đình, không phải là một gia đình của thời chiến. Ngược lại, nếu đồng ý đi phó hội để bàn về việc chia cắt đường dây trở lại thì chắc chắn gia đình Cardino sẽ phải thương thuyết trong thế yếu, yếu và còn bị nhục nữa. Ông Trùm Bruno cần ít nhất một thời gian để chuẩn bị chiến tranh. Đúng hơn, ông cần thì giờ để huấn luyện cho thằng Út chuẩn bị chiến tranh. Thế ông giải quyết cách nào? Hay lắm, ổng còn đánh một đòn mà chúng tôi không thể ngờ được. Đó là ổng chính thức thưa cái chuyện này lên hội đồng Cosa Nostra, xin hội đồng nhóm họp để tìm cách thu xếp vấn đề. Ông nên nhớ rằng chính hội đồng Cosa Nostra đã phê chuẩn cho sự chuyển nhượng tài sản ở Las Vegas của gia đình Gardino sang tay gia đình Bacconini, nên hội đồng vẫn còn có trách nhiệm về việc này. Hay, hay. Rất là hay, nhưng lại phải tốn khá bộn bạc. Đại hội Cosa Nostra đi họp bất thường như thế thì phải được người đứng đơn khiếu nại bao ăn bao ở. Vé máy bay phải hạng nhất, khách sạn phải là 5 sao, phải có đĩ cho mỗi người trong phái đoàn đi phó hội từ ngày đầu cho tới ngày cuối. Thế thì phản ứng của Sam Bacconini như thế nào? Khi Sam Bacconini nhận được lệnh của hội đồng đi phó hội, ông tính phát luôn cái hội đồng chuột này và cho lính xung phong thẳng vào đại bản doanh của gia đình Gardino mà bắn giết một trận cho xong. Nhưng số gia đình Bacconini chưa chết, nên có một thằng advisory của gia đình đứng ra ngăn cản hết mình. Nó nhất định bảo rằng nếu ông trùm cãi lời đi phó hội của hội đồng và xuống tay thì nó sẽ kê súng vào đầu nó bắn trước. Mẹ ghê thế. Nó bảo nó không chết trước thì cũng chết sao thôi. Nó không muốn bị người ta giết. Thế là Bacconini phải suy nghĩ lại. Ông ta bực lắm, nhưng ai cũng cho là thằng advisory đó có lý. Không thể làm gì khác hơn. Bacconini đành phải tạm gác hết mọi chuyện để lên đường đi phó hội. Hội đồng Cosa Nostra lúc ấy đã tuy đã yếu, nhưng không phải là không có uy quyền. Yếu như thế, nhưng nếu hội đồng muốn trức phế bất kỳ một ông trùm nào ở Mỹ này, thì ông trùm đó sẽ bị trức liền. Và nếu ông trùm nào lên ngôi mà không được phép lành của hội đồng Cosa Nostra, thì cũng coi như không phải là trùm, hay chỉ là trùm sắp chết. Ai chống lại hội là chống lại Thiên Chúa mà. Cái luật bất thành văn xưa nay nó là như thế rồi. Ông Trùm Bruno còn chơi cao thêm một nước cờ nữa là ông diễn cớ bị bệnh đau tim mới vừa khỏi, xin miễn tới, chỉ gửi sứ giả. Thế là ông ở nhà cùng thằng Út chuẩn bị đối phó với gia đình Bacconini. Ông gửi thằng cả Ray Gardino đi phó hội ở Las Vegas. Tôi cười, thằng chó đẻ này có vẻ có duyên với cái thành phố Las Vegas quá hả? Phê lại lắc đầu. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất của ông Trùm. Đưa thằng Ray Gardino về Las Vegas thì có khác gì đem một thằng nghiện hút bạch phiến nhốt vào trong một cái phòng có đầy bạch phiến và bảo nó phải biết tự giác, không được đụng tới bạch phiến. Cái bệnh ghiền cờ bạc khi nó còn nặng hơn cái bệnh ghiền bạch phiến nữa. Bệnh ghiền bạch phiến thì có thể gỡ vào nhà cai, bắt nó cai, chứ bệnh ghiền đánh bạc thì e khó mà chữa. Phần ông Trùm Bacconini đang ngồi rầu rĩ lo lắng trong khách sạn, bỗng nghe thiên hạ báo là có trưởng nam Ray Gardino thay thế bố đi phó hội, thì ông vỗ tay lên bàn một phát và phán: gia đình Gardino tận số rồi, tụi bay lẹ lẹ cho người mời nó tới sòng bạc của mình, tiếp đãi như tiếp đãi một con người quan trọng nhất thế giới cho tao. Hey, chuyện đó dễ hiểu. Sau 15 ngày phó hội ở Las Vegas, hội đồng đi đến một cái quyết định cũng hơi kỳ quặc. Hai bên có quyền thương thảo với nhau. Trong lúc thương thuyết, muốn nói gì thì nói, nhưng tuyệt đối cấm không được đánh nhau trong vòng 2 năm. 2 năm sau đó, nếu thương thuyết không đem tới kết quả nào, thì mỗi phe có quyền muốn làm gì thì làm. Thế là ông Trùm Bruno thành công rồi. Pê lắc đầu. Chưa hẳn như thế. Kết quả của buổi họp tuy coi là một thắng lợi lớn cho phe Gardino, nhưng sự thật thì Bruno thua lớn. Đúng hơn là thằng Ray Gardino thua lớn. 15 ngày phó hội, nó nướng một số bạc lên tới gần 10 triệu đô la ở sòng bạc của gia đình Bacconini. Tôi buộc miệng, Chúa ơi! Chúa ơi, 10 triệu đô la, mà thằng Rê thì làm gì có được 10 triệu. Nó cũng không dám nói cho bố nó biết, Vì bố nó biết thì ông Trùm sẽ ra lệnh xử tử nó liền. Ê, Trùm Buono dám xử tử con trai à? Pay gật đầu. Ông chưa biết Trùm Buono nhiều bằng tôi. Chắc ông còn nhớ tôi kể cả lần đầu khi sòng bạc lỗ lã mà ông Trùm phải gửi thằng Mark xuống Las Vegas chứ gì. Khỏi cần phải điều tra làm chi. Ông Trùm biết ngay là thằng con mình là thủ phạm cái vụ này. Ông gọi nó về và bảo, lần này là lần cuối cùng mày làm chuyện đó với tao. Lần sau thì mày sẽ chết. Coi như tuyệt tình bố con. Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng ai cũng biết một lời nói của ông Trùm là lời nói thật. Nếu nó tái phạm thì nó sẽ chết. Chuyện này tình báo của chúng tôi bắt được tình như thế. Và ngay cả thằng Rê cũng xác nhận như thế. Thế thì nó trả nợ bằng cách nào? Đó là cái chuyện mà tôi đang muốn nói tới. Trước tiên, ông cần phải biết rằng số tiền 10 triệu đô nó thua ở sòng bạc không phải là tiền riêng của một mình Bacconini đâu, mà đó là tiền của bá tánh mafia khác. Nếu nó chỉ có thiếu một gia đình Bacconini thôi á, thì chuyện này cũng không đến nỗi tệ lắm. Cùng lắm là dàn xếp 50% là xong. Ê, 50% là nghĩa gì? Chắc ông chưa bao giờ đi chơi bài bạc bên này. Chuyện này dân thiếu nợ sòng bạc nhiều thì hiểu nhiều hơn ông. À, đại khái như thế này. Nếu ông tới sòng bạc nào đó, chơi một thời gian thì chủ sòng quen mặt. Và nếu ông có cơ sở làm ăn vững vàng thì sòng bạc sẽ cho ông mượn tiền để chơi. Nhiều khi ông mượn tiền rồi dung tay quá trớn, thua cỡ 200.000 chẳng hạn, không có trả nổi. Sòng bạc sẽ cho người tới nhà ông để đòi tiền. Nếu ông cứng đầu thì mấy nhân viên của sòng bài sẽ có biện pháp khác. Còn nếu ông biết thương lượng, họ sẽ đồng ý cho ông trả một số tiền ít hơn số tiền ông thiếu. Ví dụ như ông thiếu 100.000, ông phải bán nhà, bán xe, đem về đưa cho họ 5-70.000 là được. Thường thường thì chúng tôi thích giải pháp này. Dù rằng lấy được ít nhưng có còn hơn không. Và không phải thừa kiện lôi thôi hay sử dụng tới súng đạn làm gì. Làm ăn với dân đạo tặc thì dễ dàng chơi súng đạn, nhưng đối với dân lương thiện thì chúng tôi ít khi muốn sử dụng nó. Hơn nữa, làm thế thì chúng tôi khỏi phải mang tiếng tăm. Chúng tôi gọi cái này là bad publicity. Nhưng số tiền 10 triệu đô la của cậu cả nhà Cardino là khác. Nó là tiền không thể 50% được. Sở dĩ có chuyện này là bởi trước khi cho mượn tiền, ông Trùm Bacconini đã cắt nghĩa rõ ràng cho nó nghe như thế. Mới đầu thằng Rê không dám ký. Nó bỏ đi ra ngoài. Mọi người nhìn theo tiếc rẻ, nhưng ông Trùm mỉm cười bảo, ai, nó sẽ trở lại. Và quả đúng như ông Trùm nói, sau vài ly rượu ở cái bar dưới nhà thì nó trở lại thiệt. Nó biết nếu khi nó ký vào tờ giấy mượn tiền, nó ký vào cái bản án tử hình cho mình, nhưng nó vẫn thò tay xuống ký như thường, ký bài cuộc đời của mình, có thể toàn thể gia đình mình mà nó tỉnh bơ như không có gì, chỉ mong ký cho mau mau để người ta đem chip tới mà đánh tiếp. Hey, thôi mới biết thế giới của casino là một cái thế giới của ma quỷ. Tôi lắc đầu. Hèn gì? Ê, chưa có hèn gì đâu. Số tiền 10 triệu đô đó không phải là tiền cho mượn không, mà còn có tiền lời. 10 triệu đô la thì tiền lời mỗi tuần là 100.000 đô la. Ấy là lấy theo cái giá rẻ, giá đúng theo hối suất nhà băng, chứ không phải là chặn đầu chặn cổ chi đâu. Ê, thế thì chết mẹ thằng Rê rồi. Chết gia đình Gardino thì đúng hơn. Cái hài của Trùm Bacconini là khi đưa nó vào bẫy xong rồi thì lại đứng ra làm người cứu rỗi cho nó. Một ngày trước khi thằng cả lên phi cơ để trở về lại Kansas City, Trùm Bacconini gặp riêng nó, đề nghị một lối thoát. Ông bảo ông sẵn sàng đứng ra bảo trợ số tiền thiếu cho nó. Ông sẽ quên luôn số tiền thiếu cộng thêm số tiền lời nếu nó chịu giúp gia đình Bacconini lấy lại đường dây bạch phiến của nhà nó. Tôi lắc đầu văn tục. Mẹ cái thằng ngu quá. Cứ như tôi thì tôi cứ về nhà thú thật lại mọi chuyện cho bố mình nghe. Nếu có bị bố giết thì cũng chỉ chết có một mình mà gia đình còn nguyên vẹn. Ê, nếu là tôi thì tôi cũng làm như vậy. Nhưng ông không hiểu tâm trạng của một thằng đánh bài. Khi dính vào lá bài, á, con người trở nên ngu muội, hèn nhát, ích kỷ đủ thứ. Nói tới đó, Phê bỗng bật cười, tôi hỏi, ông cười cái chi? Ê, để tôi kể ông nghe câu chuyện này. Hồi đó tôi làm trưởng phòng an ninh của gia đình Bacconini ở Las Vegas. Một sáng, sau khi đi thanh toán hai cái xác chết ở ngoài sa mạc trở về, chúng tôi vào ngồi uống cà phê ở một cái tiệm nhỏ ngoài dòng đai thành phố Las Vegas. Nếu ông lái xe xuống Las Vegas, ông sẽ thấy những cái tiệm ăn nhỏ ở phía ngoài dòng đai Las Vegas. Cái lạ của những cái tiệm này là nó luôn luôn treo cái biển ăn trưa thả vàng 99 xu. À, chắc ông biết giá một cái bánh hamburger đã là hơn $1 rồi. Bây giờ một phần ăn trưa với nước ngọt mà bán có 99 xu thì làm sao mà lợi nổi, phải không? Ừ, đúng thế. Ê, nhưng cái lạ là các tiệm ăn trưa thả vàng 99 xu lại mọc lên như nấm ở chung quanh Las Vegas mới là điều mà không ai có thể hiểu nổi. Khách phương xa tới, nhất là ở miền Bắc thì càng không thể nào hiểu được. À, buổi sáng hôm đó, cỡ chừng trưa một chút thì có một chiếc xe pick-up kéo tới một cái trailer bự tổ chản của dân đi nghỉ hè, dừng lại ở trước cửa tiệm ăn. Thằng gia chủ cùng mụ vợ và một bầy con 4 đứa xuống xe. Nhìn cách ăn mặc và nghe giọng nói thì tôi biết đây là một gia đình dân chăm chỉ hạt bột ở miền Trung Mỹ dắt nhau đi nghỉ hè. Thằng chồng tuổi cỡ trên 40 tuổi, bụng phệ, dáng điệu hiền lành cởi mở, vui vẻ quá cỡ. Hắn cười và bắt tay một cách thân thiện với tất cả mọi người trong tiệm, khoe to lên rằng hắn để dành suốt năm qua được $2,000 và quyết định dắt vợ con đi nghỉ hè ở Las Vegas một tuần cho chúng nó biết Las Vegas là gì. Nói rồi, hắn quay sang bảo mụ vợ, à, mụ thấy không, à, ở đây cái gì cũng rẻ, chỉ có 99 xu mà được ăn uống thả vàng. Ở xứ mình muốn ăn được một bữa ăn như thế này phải tốn cỡ $10 là ít. Hắn suy tính một lúc rồi nói tiếp với mụ, à, không chừng cú đi nghỉ hè này mình chỉ tiêu chừng vài chục là tối đa, còn dư khối tiền đem về để mua chiếc xe khác mà chạy. À, mụ vợ hỏi lại tại sao thì hắn lắc đầu ra vẻ thương xót mụ và nói, ê mụ ngu quá, tiền nhà mình đã không tốn vì đã có cái trailer, chỉ đóng tiền đất vài chục bạc, còn tiền ăn cho 6 miệng là đáng lo nhất. Mà nhà hàng ăn rẻ như thế này thì chúng mình ăn cho mập ra, ăn mãi cho đến ngày về thì chỉ tốn chừng vài chục bạc là hết cỡ. Nói tới đó thì nó giơ tay lên trời la to lên, à, Viva Las Vegas. Phê lắc đầu cười hì hì rồi tiếp. Ăn uống xong, trong lúc chờ con vợ dắt con vào toilet thay đồ, thằng chồng đổi mấy đồng bạc lẻ ra giật cái máy. Nó giật một chập thì tiền đổ ra nhiều quá, cỡ chừng $100. Con vợ đi ra nhìn thấy thằng chồng giật máy tính chửi, nhưng khi nhìn thấy một đống tiền cắt nằm phía dưới thì tối tăm mặt mũi, hết chửi luôn. Thế là hai vợ chồng súng nhau giật máy. Mới đầu giật hết số tiền vừa ăn, rồi giật hết số tiền trong bóp thằng chồng, rồi đến cái bóp của con vợ. Chúng nó giật thêm chừng tiếng đồng hồ nữa thì giật sạch số tiền $2,000 mà thằng chồng mang theo để đi nghỉ hè. Thằng chồng bây giờ thì mất hết cái vui vẻ lúc nãy. Hai vợ chồng không nói một câu, cúi đầu lẳng lặng ôm nhau ra xe. Mấy đứa con đi theo khóc bù lu bù loa, nghe thiệt là thảm não. Thằng chồng ve lui cái trèo lờ ngay trước cửa quán, rồi dông sẵn thẳng một mạch trên con đường nó vừa đi tới. Tôi hy vọng nó có tiền trả tiền xăng đi về tới nhà. Tôi lắc đầu cười. Thế là hết nghỉ hè. Cái điều tôi muốn nói ở đây là chuyện cờ bạc nó như vậy. Nó là một con ma quỷ chứ không phải thường. Tôi đã từng nhìn thấy những bậc gọi là đại trí thức như giáo sư đại học hay khoa học gia về hưu, chỉ có một buổi tối đốt hết cả một đời dành dụm của mình. Có người về phòng tự tử, có người trở về trường sinh dạy học lại. Vì thế, chuyện một thằng như thằng Rê mà nướng $10,000,000 trong vòng 15 ngày cũng dễ hiểu thôi. Nhưng Trùm Bacconini luôn luôn á cho con nợ của mình một lối thoát. Đối với người thường á thì phải bán nhà hay bán vợ bán con, nhưng cái lối thoát của thằng Rê á là nó phải chịu hợp tác với ông Trùm. Số tiền 10 triệu đô la cộng thêm cái tiện lợi hàng tháng nữa coi như sẽ được xí xóa. Hai bên sẽ xóa bàn cờ làm lại. Nếu nó không chịu thì sao? Làm sao nó không dám chịu? Làm sao nó dám không chịu? Nếu nó không chịu thì cái mạng của nó đi đứt liền. Ngay cả việc bố nó là Trùm Bruno mà muốn ngăn cản hay có đem hết quyền lực của mình để bảo vệ cũng không có thể được mà. Vậy là nó chịu hợp tác? Phi gật đầu. Thế là theo tinh thần của một quyết định của hội đồng, hai bên đều mở những cuộc thương thuyết. Và trong khi thương thuyết thì ai cũng có ý đồ và chương trình riêng của mình. Cánh Bacconini thì chắc ăn lớn vì mình đã gài được một thằng điệp viên trong nhà Gardino. Bruno Gardino thì không biết chuyện đó, lại đem hết sức lực và khả năng phát triển đường dây bạch phiến, củng cố và phát triển lực lượng của mình. Nhưng cuộc đời, nhiều khi có những chuyện bất ngờ xảy ra mà không ai có thể lường trước được. Pay ngừng nói ở đó và quay sang liếc nhìn tôi. Tôi không biết nói gì, nó lại tiếp. Trong một bữa họp mà hai bên đang cù cưa cách đây gần tháng, không hiểu chuyện xảy ra như thế nào, nhưng thằng cả Trùm Bacconini, nhân vật quan trọng số 1 của gia đình Bacconini bị bắn chết. Hai thằng cận vệ thân tín của thằng Lano cũng bị quất sụm luôn, không thể tưởng tượng được. P lại ngừng nói, quay sang nhìn tôi. Tôi nhún vai, làm mặt tỉnh không nói gì. P nhăn mặt tiếp. Chuyện tới đây thì chắc ông biết rồi. Ông Trùm Bacconini có thể ngờ được nhiều chuyện, nhưng không ngờ bên kia lại dám cho người bắn chết thằng trưởng nam của mình. Mà bắn ngay trong nhà của mình. Tôi mới nói, đó chỉ là một tai nạn. P lắc đầu thở hắt ra. Chuyện tai nạn hay không thì tôi không biết, nhưng Trùm Bacconini nghe báo cáo thì ông ta còn té xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Không ngờ thằng cả Lano, một thằng nổi tiếng là hung thần số 1 của gia đình mà bị bắn chết thê thảm ngay giữa phòng họp. Bị bắn chết dễ dàng như một thằng cắt ké, đúng hơn một con chó. Một lần nữa tôi rùng mình nhớ lại cái đêm đó. Đêm đó tôi quả thật là còn say, nhưng vẫn còn nhớ đủ lại từng chi tiết trong đầu mình. Có ai móc súng ra bắn chết một nhân vật quan trọng như thế của một gia đình mafia mà có thể quên được dễ dàng? P nói tiếp. Nhưng cứ coi như chuyện ông say rượu là cái tai nạn đi, thì gia đình Gardino cũng vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đó chính là cái ngòi lửa làm nổ bùng thuốc súng. Chiến tranh bắt đầu ngay ngày hôm ấy. Trùm Bacconini có lý do hợp pháp để gây chiến mà. Rồi hội đồng Nosa Kutra cũng không làm gì được. Và chiến tranh đã xảy ra thật là bất ngờ, hoàn toàn trái với dự đoán của hai ông Trùm. Không có ai kịp chuẩn bị trước cả. Thì chiến tranh luôn luôn là bất ngờ mà. Tôi buộc miệng ra như thế và nhớ lại lời đề nghị của tôi vào buổi tối hôm nào, sau khi bọn tôi bị phục kích ở sân đá banh với thằng Mark. Tôi đã đề nghị là cho anh em xông thẳng vào đại bản doanh của bọn Bacconini bắn chết hết để giải quyết một lần cho xong mọi chuyện. Nếu đêm hôm ấy thằng Mark nghe lời tôi thì chắc giờ này tôi đã ở đây. Chắc vì Thùy đã chết và chắc vì Linh đang bị chúng nó giam cầm. Nhưng cuộc đời nhiều khi là thế, phải có như thế mới có phiêu lưu, có mạo hiểm và biết đâu chừng sẽ có những dịp may mới. Nhớ ra một chuyện tôi mới hỏi. Buổi tối hôm đó, tại sao mà bọn Bacconini biết tụi tôi tấn công mà chúng nó dàn quân chờ tụi tôi ở ngoài sân vận động? P lắc đầu. Một cái tin tức như thế đáng giá cả triệu đô la. Ông biết vì sao chúng tôi biết được rồi. Thằng kia Gardino gọi tới hả? Đúng thế. Chừng vài tiếng đồng hồ sau khi thằng cả bị chết và bọn tôi nhận được cú điện thoại của nó liền. Nó còn cho biết là các ông đang trên đường đi tới. Thế là một cuộc phục kích chớp nhoáng được bày ra liền. Chính thằng Jacob sắp xếp cái vụ này. May là bên ông có một người bắn quá hay. bắn bể hết mấy cái đèn xe và bắn luôn cả ba người của tụi tôi chết. Chứ nếu không thì tất cả phải bị chết hết ngay đêm đó. Tám họng Uzi chờ sẵn mấy ông thì phải biết. Tôi nhớ tới ông Bob bị chết đêm hôm ấy và bỗng văng tục lên. Thằng Jay Gardino và cái thằng Jacob Baconini phải bị trừng phạt đích đáng để trả nợ cho cái chết của người bạn tôi. Thầy mới hỏi, à, ông có phải là người bắn bể mấy cái đèn và bắn chết mấy người của bọn tôi không? Tôi gật đầu. Đúng thôi. Nhưng hồi ấy, tụi tôi bị phục kích bất ngờ quá và tôi không quen chiến trận nên không biết phải bắn vào đâu. Chỉ biết rằng mình bị bắn dữ quá nhưng không có trả đũa được. Đến chừng nghe tiếng la của người bạn tôi bắn vào mấy cái đèn pha thì tôi mới bắn và tôi đã bắn hơi trễ. Nếu tôi bắn sớm hơn nữa thì người bạn của tôi giờ này vẫn còn sống. Ê, riêng phía chúng tôi thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Tụi tôi không thể nào ngờ được trên đời này là có một tay súng cừ khô như thế. Gia đình Gardino mà có được ông thì khác gì được thiên thần đứng về phía mình. Tôi nghĩ ông chính là người làm chênh lệch cán cân của hai gia đình. Tôi nhún vai. Tôi chỉ may mắn thôi. Phê nói tiếp. Bây giờ trở lại vấn đề. Chắc ông biết trong cái xã hội mafia, chiến tranh xảy ra thật là dễ. Chỉ cần một sự hiểu lầm, một phát súng, một lời nói quá đáng là có máu sẽ đổ liền. Và một khi chiến tranh đã bùng nổ mà muốn xì tóp nó lại thì rất là khó. Đến nước đó, sau khi nghe thằng con mình bị bắn chết thì Trùm Baconini không thể chung tay được nữa. Ông ta quyết định ra cái lệnh tàn bạo hơn để trả thù. Mắt đổi mắt, tay đổi tay mà. Ngay ngày hôm sau, Trùm Sam Baconini ra lệnh hạ thủ thằng Charlie Gardino, vốn là một thằng vô tội ở New Orleans, để trả thù cho cái chết của thằng Lano. Ông bảo thằng Charlie Gardino là một thằng vô tội, ông đánh giá nó như thế nào? Hề, nó lưng chừng. Ở giữa thằng cả và thằng út, nó không tráo trở và tàn bạo như thằng cả, nhưng cũng không khôn khéo và quyết liệt như thằng út. Bố nó ra lệnh như thế nào thì nó cứ làm như thế ấy. Chẳng hề có tham vọng, chẳng hề muốn tiến thần, chỉ biết nghe lời bố và kiếm hai chữ bình an. Nó được cảm tình của nhiều người, kể cả của gia đình Baconini. Tôi nghe nói rằng trước đó chừng vài tháng, thấy trước được rằng một cuộc chiến thế nào cũng xảy ra, nó đã xin bố cho nó rút về lại Kansas City. Nó không phải là thứ cáp bộ của chiến tranh, chứ không phải là tiếp người có thể đảm đương được những chuyện đánh đấm sắc máu. Nhưng ông tiếc thay, Trùm Bono rút nó về hơi trễ một chút. Mấy ông giết nó chết cách nào? Cách nhân đạo nhất, cho xe hơi tông chết. Dễ dàng như thế à? Thì cười. Muốn làm cái gì à? Để giúp đỡ ai thì khó, chứ muốn hại người đâu có gì khó. Sống trong một thành phố mà toàn bộ cảnh sát nằm trong túi mình thì muốn cho ai đụng ai bất cứ nơi đâu cũng không phải là một chuyện khó. Ông đừng quên rằng xe hơi là một thứ khí cụ giết người dễ dàng nhất và hợp pháp nhất ở nước Mỹ. Phần thứ 97 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 98.